Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, Hứa Nặc từ tay lái thượng ngẩng đầu lên, sâu kín hỏi, lao ta hỏi một chút, ngươi trong miệng A-di là ai? Lạc Sinh vô chi vô giác nói ở Hứa Nặc ngực thượng cắm đao nói. Ta A-di kêu Chu Tuệ Mẫn, ta nghe nàng nói, nàng là Chu Thúy Các thiết kế sư, lần này Chu Thúy Các mùa đông chủ đề, đó là lấy nàng trang sức là chủ, Chu Tuệ Mẫn, Chu Thúy Các thủ tịch thiết kế sư, Hứa Nặc ôm ngực, u oán nhìn Lạc Sinh, hỏi, ngươi không phải nói ngươi là nông thôn đến, trong nhà nhiều nhất chính là Thủy. Vẫn là cái cô nhi, liền cái thân thích đều không có sao. Lạc Sinh mơ mịt, không rõ này như thế nào nhắc lên mấy thứ này. Ta là nông thôn đến A, ở trên đường người khác đều nói ta là người nhà quê. Nói nàng là ở nông thôn tiểu yêu, nàng lúc ấy liền kéo yêu đi hẻm nhỏ. Tấu đến yêu liền nhà mình yêu cha yêu mẹ đều không quen biết. Yêu quái thế giới, thực lực vi tôn, nàng liền tính là ở nông thôn yêu quái, kia cũng là lợi hại nhất cái kia, ta thật là cô nhi a, ta sinh hạ tới chính là một người, cao lớn thượng thân thích, ta thúc thúc hắn chỉ là thành phố G một cái không gì dùng thị trưởng, A-di cũng chỉ là một cái nho nhỏ thiết kế sư mà thôi, không gì dùng thị trưởng. Đây là Chu Tuệ Mẫn hướng nàng phun tào, nói ô hiệu ngày thường mệt chết mệt sống chỉ lấy như vậy một chút chết tiền lương. Còn moi đến muốn chết, nho nhỏ thiết kế sư. Đây là ô hiệu đối nàng phun tào, nói Chu Tuệ Mẫn ba ngày hai đầu chôn ở thư phòng. Cơm đều không làm, chỉ kiếm như vậy một chút tiền, mệt đến giấc đều ngủ không tốt. Có ích lợi gì? Lạc Sinh nhấp môi cười nói. Thúc thúc cùng A-di xem ta một người bơ vơ, không nơi nương tựa. Sợ ta chịu khi dễ, mới có thể thu lưu ta. Bọn họ đều là đại đại người tốt. Nàng thực cảm kích ô quy ra ra còn có ô hiệu thúc thúc hai vợ. Chồng, bọn họ đối chính mình đặc biệt hảo. Làm nàng cảm thấy đặc biệt ấm áp. Thành phố G thị trưởng, không gì dùng, Chu Thúy Các thiết kế sư, nho nhỏ, Hứa Nặc, ha ha, hắn cảm giác chính mình đã chịu cực đại lừa gạt, không phải nói tốt bần cùng người nhà quê sao, như thế nào chỉ chớp mắt, liền như vậy cao lớn thượng, nếu biết Lạc Sinh trong miệng đại ngôn là Chu Thúy Các đại ngôn, hắn sao có thể cự tuyệt, Hứa Nặc xoa xoa đầu. Nói, là ta sai, ta hẳn là lại hỏi nhiều hỏi ngươi, nếu ngay từ đầu hắn cùng Lạc Sinh hảo hảo nói chuyện, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, chung quy rốt cuộc, là hắn quá mức tự phụ, chính là hiện tại làm sao bây giờ, đi Chu Thúy Các nhất định sẽ gặp được Lạc Sinh A-di, đối phương nhất định cảm thấy hắn có bệnh, não tàn, kia cũng là một loại bệnh. Chương 45 xe khởi động, hai người tiếp tục hướng Chu Thúy Các công ty mà đi. Không khí an tĩnh, Hứa Nặc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đi ở trên đường Hứa Nặc đột nhiên phát hiện ven đường có một nhà bán vé số. Hắn phanh lại nhất dẫm, ánh mắt ở Lạc Sinh trên người dạo qua một vòng. Nói, xuống xe, Lạc Sinh đầy mặt mờ mịt. Bị Hứa Nặc đưa tới vé số trong tiệm, đối nàng nói, tùy tiện tuyển 6 cái dãy số đi, Lạc Sinh tùy ý trừ 6 cái con số. Hứa Nặc nhìn vé số đơn tử, cảm thấy chính mình thật là si ngốc, Lạc Sinh vận khí tốt, nhưng không nhất định đại biểu mua vé số cũng có thể chung. Hắn trong lòng cười nhạo một tiếng, tùy tay đem vé số cất vào túi quần, nói. Tính, chúng ta đi thôi, Chu Thúy Các công ty cô đơn liền chiếm một cái đại lâu. rất xa nhìn qua cực kỳ khí phái. Tuyên truyền bộ Bộ trưởng Trương Thạc là cái thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy thập phần có khả năng tinh anh nam. Hứa Nặc nhớ rõ, hắn năm nay mới 32 tuổi, lại là đã bước lên bộ trưởng chức vị. Có thể nói là tiền đồ không thể hạn lượng, mà ở hắn bên người nữ nhân kia, khí chất điềm tĩnh ôn nhu. Hứa Nặc lại là theo bản năng tích một giọt mồ hôi lạnh. Hứa tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh a. Chu Tuệ Mẫn dẫn đầu cùng Hứa Nặc chào hỏi, cười tủm tỉm nói, cự tuyệt chúng ta Chu Thúy Các đại ngôn người, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Hứa Nặc cười gượng, vội giải thích nói, Chu tiểu thư nhậm nghe ta giải thích, lần này sự tình thật sự là ngoài ý muốn, nếu là biết là Chu Thúy Các đại ngôn, ta như thế nào cũng sẽ không đẩy đi, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới Lạc Sinh a di thế nhưng là ngài. Hắn còn tưởng rằng là cái gì không biết tên trang sức cửa hàng. Chu Tuệ Mẫn hừ một tiếng, xem Hứa Nặc chân thành thái độ, khí hơi chút thuận điểm mẩn đi, nàng duỗi tay đem Lạc Sinh gọi đến chính mình trước người, sờ sờ nàng đầu, cùng Trương Thạc giới thiệu nói, đây là ta cái kia tiểu chất nữ, ngươi xem thế nào. Trương Thạc trên dưới đánh giá Lạc Sinh liếc mắt một cái, ánh mắt mỉm cười, không có bất luận cái gì công kích tính, làm người như tắm mình trong gió xuân. Hắn là cái thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy thực có khả năng người, nhưng là lại không cho người cảm thấy giảo hoạt. Ngươi hảo Lạc tiểu thư, ta là Trương Thạc, ta là người a di hảo bằng hữu, ngươi cũng có thể kêu ta Trương thúc thúc. Lạc Sinh cầm hắn tay, ngoan ngoãn cùng hắn chào hỏi, Trương thúc thúc, ngươi hảo. Trương Thạc gật đầu, trong mắt mang theo kinh diễm money xem ảnh chụp, liền cảm thấy cô nương này là cái cực kỳ xinh đẹp. Chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng vẫn là thuộc về không đóng phim cái loại này. Ở màn ảnh hạ, thế nhưng còn muốn xinh đẹp hai phân. Cái loại này độc đáo khí chất, làm thấy khó khăn quên. Bốn người ngồi xuống nói vun vào làm sự tình. Hứa Nặc nói, Lạc Sinh tuy rằng chỉ là tân nhân, nhưng là ta tin tưởng nàng tuyệt đối là nhất thích hợp đại ngôn các ngươi sản phẩm người. Chu Thúy Các trang sức, thập phần phù hợp chúng ta đông phương nữ tử đặc điểm, uyển chuyển động lòng người, mà Lạc Sinh trên người, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể thấy trên người nàng loại này độc đáo khí chất. Hứa Nặc xem mặt, đoán ý, đã nhìn ra tới Trương Thạc đối Lạc Sinh vừa lòng, một lòng nhưng thật ra hơi hơi buông xuống. Chu Tuệ Mẫn là Lạc Sinh a di, tự nhiên là đứng ở bên người nàng, cái này đại ngôn bọn họ liền thắng một nửa. Hiện giờ ngay cả Trương Thạc đối Lạc Sinh cũng lộ ra vừa lòng biểu tình, này phân đại ngôn xem ra là 89/10. Trương Thạc nói, lúc trước Chu tỷ liền nói qua, nàng sở thiết kế trang sức linh cảm nơi phát ra đó là Lạc tiểu thư. Nguyên bản chúng ta hợp tác ý đồ là Dư Kiều Tử tiểu thư, bất quá hiện giờ vừa thấy, ta cũng tin tưởng Lạc tiểu thư tuyệt đối là nhất thích hợp chúng ta Chu Thúy Các khí chất người. Dư Kiều. Hứa Nặc có chút kinh ngạc, Dư Kiều vị này nữ tinh hiện giờ ở giới giải trí xem như không người không biết, không người không hiểu. Nàng mỹ mạo động lòng người bề ngoài, xuất thân kinh đô hào môn thế giới từ gia, đó là chân chính Kiều tiểu thư. Nhưng là trừ bỏ này đó, nàng bản thân cũng là cái rất có tài hoa kỹ thuật diễn người. Đã liên tục 2 năm đoạt được cúp nội 2 tòa ảnh hậu cúp. Đúng là như mặt trời ban trưa, Chu Thúy Các thế nhưng cự tuyệt Dư Kiều mà lựa chọn Lạc Sinh. Hứa Nặc quay đầu nhìn thoáng qua đang ở kia ăn điểm tâm Lạc Sinh, tiểu cô nương lớn lên kiểu mỹ khách nhân, Ăn cái gì? Thời điểm theo bản năng liền nheo lại đôi mắt. Trong mắt lấp lánh sáng lên. Cả khuôn mặt tựa hồ đều che một tầng mông lung mỹ lệ vầng sáng. Đặc biệt là nàng mỉm cười thời điểm. Khóe miệng lộ ra một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Ngọt chết người. Hứa Nặc cười một chút. Trong lòng có chút tự hào. Lạc Sinh. Hiện giờ tuy rằng còn không có danh khí, nhưng là ở về sau, nàng thành tựu không có khả năng sẽ so Dư Kiều kém Monster mà Trương Thạc. Bảo định cũng là nhìn trúng điểm này. Nếu là ở về sau, Lạc Sinh sở yêu cầu đại ngôn phí, đó chính là phiên vài lần. Trương tiên sinh, hợp tác vui sướng, sao đây là một gian không tính rộng lớn phòng hóa trang. Ngồi ở trước gương, nữ nhân ăn mặc phấn bạch lộ vai váy, một khuôn mặt kiều diễm nếu hoa, ngũ quan xinh đến thập phần tinh xảo, thoạt nhìn kiều tiếu thanh tuần, trên người mang theo một loại làm lòng người say khí chất. Đây là giới giải trí công nhận đệ nhất mỹ nhân Dư Kiều. Phòng hóa trang môn bị mở ra, Dư Kiều người đại diện Tôn Tường từ bên ngoài đi vào tới. Đây là một cái khí chàng thập phần cường đại nữ nhân. Đi đường tự mang phong, dẫm một đôi bình đế giày, khí thế lại là chút nào không thấp. Chuyên viên trang điểm cấp Dư Kiều bổ xong trang, rất có ánh mắt rời đi. Dư Kiều đùa nghịch chính mình ngón tay, một bên hướng lên trên biên lau hồng nhạt móng tay. Hồng nhạt sấn đến tay nàng chỉ càng thêm xinh đẹp trắng nõn. Nàng thuận miệng hỏi, Tôn tỷ thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, xảy ra chuyện gì? Tôn Tường đem bao gác ở trên bàn, nói, Chu Thúy các đại ngôn bị những người khác bắt lấy. Bá Sơn móng tay ở đầu ngón tay vạch xuống một đường dấu vết, trực tiếp bôi trên ngón tay thượng. Dư Kiều xả chỉ lau một chút, hỏi, là ai? Tôn Tường nói, là một tân nhân, còn không có bất luận cái gì tác phẩm, trước kia bất quá là cái 18 tuyến tiểu võng hồng, ở Tấn Giang làm phát sóng trực tiếp nhảy hồng, 18 tuyến tiểu võng hồng. Phúc, Dư Kiều nhịn không được cười rộ lên. Nàng là thật sự cảm thấy buồn cười. Chu Thúy các người phụ trách là đầu nước vào sao? Không chọn ta, nhưng thật ra tuyển một cái 18 tuyến tiểu võng hồng. Bọn họ Chu Thúy các không phải từ trước đến nay tự nhận là quốc nội đứng đầu nhãn hiệu sao? 18 tuyến tiểu võng hồng làm đại ngôn cũng không chê quá lâu. Tôn Tường lại không giống nàng như vậy lạc quan. Nàng đem điện thoại mở ra, để cái Dư Kiều, đây là cái kia tân nhân ảnh chụp, ngươi nhìn xem Monster. Dư Kiều nguyên bản là không thèm để ý, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, sau đó lại nhịn không được đình chỉ sống lưng. Này bức ảnh thượng là 7-8 cá nhân, nhưng là, tại như vậy nhiều người bên trong, nàng ánh mắt lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm một người. Đó là cái thật xinh đẹp cô nương, thoạt nhìn là thập phần tuổi trẻ, thanh xuân xinh đẹp, chính yếu chính là mỹ. Cái loại này mỹ là không hề tì vết, tự mang theo một loại vầng sáng. Chung quanh nhiều người như vậy, chính là ở bên người nàng lại đều trở thành nàng làm nền ảnh chụp những người khác. Trong nháy mắt tựa hồ đều biến thành hắc bạch sắc. Chỉ có nàng sắc thái là nhất sáng ngời, nhất no đủ. Giới giải trí có rất nhiều mỹ nhân, nhưng là mỹ lệ thực hảo có được, nhưng là cái loại này phong tình lại là khó được. Tôn Tường giới thiệu nói, nàng tên gọi Lạc Sinh, là giao nhân giải trí tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Năm nay mới 19 tuổi. Ngươi nói xảo bất xảo, ngươi là Kiều Kiều, đối phương thế nhưng cũng là Giao Giao, bất quá là giao nhân giao. Dư Kiều đem điện thoại một ném, nói, bất quá một tân nhân, Tôn tỷ ngươi chẳng lẽ cho rằng nàng có thể thay thế được ta địa vị? Tôn Tường nói, nàng sẽ không thay thế được địa vị của ngươi, lại sẽ siêu việt ngươi. Dư Kiều trong lòng tức khắc có chút tức giận. Tôn Tường nói, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Nàng cầm lấy di động, mở ra bên trong lạc sinh ảnh chụp, cùng Dư Kiều mặt bãi ở bên nhau, nói, ngươi diện mạo không bằng nàng, hoặc là nói là cái loại này bức người linh khí. Ngươi so bất quá, ngươi cùng nàng đứng chung một chỗ, ngươi phong thái sẽ bị nàng hoàn toàn đoạt đi. Giới giải trí nữ nhân, dựa vào chính là một khuôn mặt, đặc biệt là ngươi, giới giải trí đệ nhất mỹ nhân. Hiện giờ cái này tên tuổi là của ngươi, nhưng là nếu một ngày kia, thay đổi cá nhân, ngươi liền sẽ biến thành chê cười. Dư Kiều nhíu mày, nói, sẽ không, ta sẽ không bị bất luận kẻ nào thay thế được. Tôn Tường lắc đầu, nói, nàng tạm thời sẽ không thay thế được ngươi giới giải trí đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Theo ta được biết, Hứa Nặc là muốn hắn đi ca sĩ con đường này, các ngươi hai cái phải đi lộ hoàn toàn bất đồng. Nhưng là, ta không thể khẳng định, nàng sẽ không đặt chân điện ảnh giới. Đến lúc đó, Dư Kiều ngươi liền nguy hiểm mà đi, ca sĩ. Dư Kiều không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, chính là chờ nàng phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì. Tức khắc cảm thấy vớ vẩn, nàng thế nhưng sẽ bởi vì đối phương không ở điện ảnh giới liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôn Tường đứng lên, nói, Chu Thúy các đại ngôn, mất đi cũng không tính đáng tiếc. Tuy nói, bọn họ lần này trang sức là tính toán khai thác nước ngoài thị trường, nhưng là có thể làm ngươi đi hướng quốc tế, cũng không thiếu này một cái. Nếu không phải được đến tin tức, Chu Thúy các lần này mùa đông chủ đề trang sức chủ yếu đem bán là ở nước ngoài, bằng vào Dư Kiều thanh danh, cũng sẽ không đi tranh thủ như vậy một cái không lớn không nhỏ thẻ bài. Tôn Tường lập tức, Dư Kiều nhìn trong gương chính mình, hung hăng cắn một chút chính mình nha. Nàng cầm lấy chính mình di động, bắt một cái dãy số đi ra ngoài. Ngoặc kép, uy, là Tam Ca Giao, ta là Kiều Kiều, Giao Giao. Này giới giải trí chỉ biết có một cái Kiều Kiều, đó chính là nàng Dư Kiều. Kia cái gì Giao Nhân Giao, bất quá chính là một cái cá, cá nên có cá bộ dáng. Sao Lạc Sinh thành công bắt lấy Chu Thúy các đại ngôn, Hứa Nặc trong lòng cũng là cao hứng cực kỳ. Trước có Thục Lệ tạp chí mời, phía sau có Chu Thúy các đại ngôn. Này hai cái đại ngôn đều là thuộc về thượng đẳng đại ngôn. Lạc Sinh bước vào giới giải trí bước đầu tiên, cái này mở đầu, quả thực chính là hoàn mỹ mở đầu, đem mặt khác người ném đến rất xa. Có thể ở vừa bước vào giới giải trí là có thể lấy được như vậy hai cái đại ngôn, có thể cùng nàng so sánh với, cũng chỉ có lúc trước Cố Hải. Bất quá, so với Cố Hải, nàng vẫn là kém một ít. Lúc trước Cố Hoài lần đầu tiên đại ngôn, đó chính là đứng đầu nhãn hiệu, chỉ phục vụ với nhất bên trên giai cấp. Ngày hôm sau là cuối tuần thiên, vẫn là một cái mặt trời rực rỡ ngày. Hứa Nặc đem ngày hôm qua quần áo lấy ra tới bỏ vào máy giặt tẩy, ở đào túi tiền thời điểm móc ra kia trương vé số mở thưởng ngày. Thế nhưng chính là hôm nay, cũng không biết vì cái gì, Hứa Nặc trong lòng vừa động, đi đến trước máy tính, tìm tòi mới nhất vé số đoạt giải dãy số. Hết chương.